chỉ thấy nàng da thịt trơn mềm, mặt như phù dung, mặc trên người bộ áo đỏ, cổ áo khá trễ, dáng người lộ vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Nếu chỉ bằng tướng mạo của hai người này, trong tứ đại công hội nhiều người xuất chúng như vậy, sẽ thực không coi là gì. Nhưng trên người họ chảy xuôi một loại khí chất khiến lòng người nhộn nhạo, bất kể là nữ tử thanh khiết lạnh lùng hay nam tử cao quý cũng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chỉ thấy hai người kia dưới sự soi mói của nhiều cao thủ như vậy, hai người cùng nhau không coi ai ra gì, chính là đi đến chiếc bàn còn trống bên cạnh cửa sổ, đang lúc mọi người kinh ngạc ngồi xuống. Giống như bọn họ vốn nên ngồi ở chỗ đó. Hai người này có lai lịch gì, ta làm sao cảm giác không ra cấp bậc kiếm tu của bọn họ. Lý Hoa nói khẽ với Tần Tăng, không cần để ý đến hai người kia, nói không chừng bọn họ căn bản cũng không phải là kiếm tu giả. Tần Tăng trả lời, mọi người cũng vội thu hồi tầm mắt. Bất kể nói thế nào, ở thời đại sủng vũ lực này, hai người kia khí chất dù xuất chúng thế nào cũng chỉ có thể thu được cái liếc mắt nhất thời của mọi người mà thôi. Ngược lại Tô Ngọc Cẩn, Tô Ngọc Linh, Duẫn Thiên Diệu và Tiêu Hãn lại nhìn hai người này vài lần. Nếu tiểu nhị nhìn nghiêm túc một chút sẽ phát hiện ra, hai người kia rõ ràng chính là Hoa Quỷ và Mỹ Nương ngày hôm qua xuất hiện ở trong nhà trọ. Thì ra, ngày hôm qua, sau khi Thiên Tung cướp sạch tổ hợp dâm tặc Hoa Quỷ và Mỹ Nương, thuận tiện dùng thuật dịch dung kiếp trước làm lại mặt nạ da người theo hình dáng bọn họ, đeo trên mặt mình. Cho nên, hiện giờ công khai xuất hiện trong phòng lớn chính là hai người Thiên Tung và Bạch Ngân. Kỳ thật khi công hội kiếm tu giả tiến vào nhà trọ thì Bạch Ngân và Thiên Tung cũng cảm giác được khí tức của họ, cho nên hai người họ luôn luôn ở trên lầu thám thính lai lịch của mọi người, cho đến khi tứ đại công hội tề tụ, hai người họ mới thản nhiên đi ra. Thiên Diệu, ngươi có nghe nói chuyện tháp thánh môn bị hủy không? Tiêu Hãn đột nhiên nói, dĩ nhiên, chuyện này sợ rằng toàn bộ đại lục thánh thiên đều biết. Duẫn Thiên Diệu ngược lại ra vẻ việc không liên quan đến mình. Ai, nghe nói đứa trẻ mồ côi của ám ma tộc sau khi đại náo thánh môn còn có thể toàn thân rút lui, thật là lợi hại. Khi Tiêu Hãn nói những lời này, thần sắc trên mặt rõ ràng là khâm phục, trực tiếp làm mọi người đầu đầy hắc tuyến. Lúc này, Tô Ngọc Cẩn vẫn không mở miệng nói chuyện, không ngờ mở miệng. Thánh môn lần này gặp phải tổn thất nghiêm trọng như thế, không biết còn tới núi Vạn Linh đoạt bảo hay không? Chắc chắn sẽ không, Tiêu Hãn vừa định hoa hoa to nói, chắc chắn sẽ không đi. Mấy người đeo huy hiệu thánh môn đã tiến vào, cách trương,